Chương 563, ta trước đi dò thám thực lực của hắn. Đang ở Mỹ Sổ Tịch còn đang quan sát chính mình ảnh phân thân cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, Kakashi bọn họ cái kia bốn cá nhân, đã từ từ mò tới địch nhân trung đội trưởng phía sau. Không thể không nói, tên địch nhân này lòng cảnh giác thật sự chính là không được tốt lắm đâu, chúng ta đều đã như thế tiếp cận hắn, hắn đều còn không có nhận thấy được cụ chỉ hạ ịt chỉ ghé vào trong bụi cỏ đối với bên cạnh mình Kakashi nhỏ giọng nói. Cái này cũng không có gì kỳ quái, dù sao chúng ta thời gian dài như vậy cũng không có đối với hắn tiến hành công kích. Vào lúc này hắn lòng phòng bị cũng sớm đã thư giãn xuống Kakashi đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền quay đầu nhỏ giọng nói với hắn. Tại bọn họ bên cạnh Usuzuga ảo đang quan sát trong chốc lát, trước mặt mình tên địch nhân kia sau đó, liền quay đầu hướng ba người bọn họ nhỏ giọng nói ra, nếu hắn còn không có nhận thấy được chúng ta đã xuất hiện tại phía sau hắn, như vậy chúng ta kế tiếp đến tuột cùng phải làm sao cho phải đây Kakashi đang nghe. Usuzuga áo lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, từ vừa mới bắt đầu tên kia địch nhân sẽ không có xuất thủ, chúng ta cũng không biết thực lực của hắn đến. Tốt cùng thế nào như vậy đi, ta đi ra ngoài trước cùng hắn giao thủ, thăm dò thực lực của hắn, nếu như đến lúc đó ta đánh không lại hắn thời điểm các ngươi trở ra hiệp trợ ta Kakashi suy nghĩ một hồi về sau liền quay đầu hướng những người khác nói rằng, nằm dưới đất ba người kia đang nghe chính mình đội trưởng theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Sau đó lại quay đầu đi nghiêm túc nhìn chòng chọc cùng với chính mình trước mặt tên địch nhân kia. Vừa lúc đó, Kakashi chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt mình tên địch nhân kia sau đó, liền mặt nở nụ cười hướng hắn đi từ từ đi qua. Ở chỗ này nằm thời gian dài như vậy, lẽ nào ngươi liền không cảm giác mệt không Kakashi ở hướng địch nhân đi tới thời điểm? Liền lớn tiếng nói với hắn. Lần này khá tốt, lập tức đem tên địch nhân kia giật mình kêu lên. Tên kia trong địch nhân đội trường ở nghe được Kakashi lời nói sau đó, trong nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó xoay người sang chỗ khác hung hăng trừng mắt Kakashi. Người địch nhân ở chứng kiến Kakashi đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình thời điểm, kinh ngạc không nói được nói. Ngươi cái gì ngươi ta tới chính là muốn mạng ngươi Kakashi đang nghe địch nhân nói một cái chữ sau đó. Liền cười đối với địch nhân nói đến. Ha ha ha. Ngươi dĩ nhiên một người tới. Xem ra ngươi đối với chính ngươi hoàn toàn chắc chắn đâu. Tên kia địch nhân ở nghe được Kakashi lời nói sau đó. Liền trong nháy mắt nở nụ cười. Sau đó liền đối với Kakashi nói đến. Lúc này, cái kia đang cùng Mỹ Sổ Tịt Hành phân thân chiến đấu địch nhân. Đột nhiên phát cuồng. Hắn cũng không chịu được nữa Mỹ Sổ Tịt Hành phân thân loại này vướng víu thức công kích. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là quá phiền toái, thời gian dài như vậy còn trốn đi trốn tới. Vào lúc này, địch nhân và Mỹ Sổ Tịt Hành phân thân kéo dài khoảng cách về sau liền vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi cũng không phải là không muốn cùng ta cự ly gần chiến đấu sao? Vào lúc này, Mỹ Sổ Tịt Hành phân thân cúi đầu nhìn một chút bàn tay mình trung tâm dạ xén gặng, sau đó liền đối với địch nhân đối mặt nụ cười nói ra. Còn là nói ngươi là e ngại trong tay ta giả sẻn gẳng đâu ha hả ta sẽ sợ trong tay ngươi cái kia hai cái tiểu viên thuốc nha, thật là quá buồn cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất đưa ngươi giải quyết hết. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng sẽ đau nhức, bởi vì thủ pháp của ta rất nhanh, ngươi căn bản không cảm giác được thống khổ liền đã chết. Vào lúc này, địch nhân hướng về phía Mỹ Sổ Tịt Hành phân thân mặt nở nụ cười nói rằng,